Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Vương Chi Hiên giáo dục, sách mới cầu chống đỡ. Nếu như cảm thấy yêu thích, phiền phức click một hồi bên trái, cảm tạ, từ 8.000 đến 600, có tới hơn 10 lần chênh lệch, chuyện này đối với người trẻ tuổi coi như lại bổn, cũng ý thức được cái gì. Nữ sinh kia trên mặt nhất thời hiện ra vẻ giận dữ. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bên cạnh nam sinh vội vã đem nàng ngăn lại, lập tức móc ra 600 đồng tiền đưa cho chủ quán. Sau đó đối với Mạnh Tử Đào cảm tạ một phen. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, cũng còn tốt nam sinh này không ngu. Nếu không, hắn coi như có lòng hỗ trợ, cũng giải quyết không được. Đừng nói là hắn, coi như là lão tiền bối, cũng phải tuân thủ đồ cổ nghề này quy củ. Nếu chuyện này đối với người trẻ tuổi đụng vào trên lưỡi thương, chung quy phải trả giá điểm học phí mới được. Nhìn thấy nam sinh sau khi trả tiền, quần chúng vây xem thấy không cái gì náo nhiệt có thể xem, liền đều lục tục rời đi. Mạnh Tử Đào cũng hướng về xong mới gật đầu ra hiệu. Tiếp theo tiếp tục hướng về chính nhất hiên phương hướng đi đến. Đôi kia người trẻ tuổi cũng lập tức theo tới. Đi chưa được mấy bước, nam sinh kia rồi hướng Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Nói, vị đại ca này, chuyện ngày hôm nay thật sự cảm tạ ngươi. Không phải vậy chúng ta thật không biết phải làm gì mới tốt. Hừ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Có điều bên cạnh nữ sinh nhưng lạnh rên một tiếng. Hiển nhiên đối với kết quả như thế cũng không hài lòng. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Bất luận ai gặp phải chuyện như vậy tổng sẽ không hài lòng. Nhưng đây là rất nhiều trong nghề người đều có khả năng gặp phải sự tình. Kết quả cuối cùng cũng đơn giản là ngã một lần khôn ra thêm mà thôi. Đương nhiên, nếu như chuyện này đối với người trẻ tuổi có cái gì, vậy thì khác nói rồi. Nhưng bất luận tương lai làm sao phát triển, chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói, đã đến đây là kết thúc. Liền hắn cùng hai người tố cáo từ, liền đi tiến vào cách đó không xa chính nhất hiên. Thấy Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng đồ cổ, nam sinh kia liền vỗ vỗ cái trán, nói rằng, đúng rồi, vừa nãy quên hỏi hắn tên gọi là gì. Tiểu Hân, nếu không chúng ta đi qua hỏi một chút. Cái kia tên là Tiểu Hân, nữ sinh bĩu môi, nói rằng, hỏi cái gì hỏi a? Người ta đối với chúng ta căn bản không thèm để ý có được hay không? Hắn có ở hay không ý không? Liên quan, chúng ta chung quy phải cảm tạ một hồi hắn đi. Muốn đi ngươi đi. Nữ sinh quệt mồm cũng sắp bộ rời đi. Nam sinh cười khổ một tiếng, vội vã đi theo, thầm nghĩ, xem người này hẳn là phố đồ cổ khách quen. Chờ sau khi trở về, liền để Lữ Gia Gia hỗ trợ hỏi một chút đi. Một bên khác, Mạnh Tử Đào đi vào chính nhất hiên, liền nhìn thấy Vương Chi Hiên đối với hắn cười gật đầu nói. Không sai. Mạnh Tử Đào ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Vương Chi Hiên nên nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó, liền thật không tiện địa gãi gãi đầu. Không có gì, chỉ là có chút không ưa. Lại nói cũng là đủ khả năng sự tình. Vương Chi Hiên phất phất tay, mang theo Mạnh Tử Đào đi vào phòng tiếp khách, lại tự mình rót trà, rồi mới lên tiếng. Chúng ta nghề này à, liền nên có cái nên làm, có việc không nên làm. Làm bằng môn tà đạo ngàn vạn không được. Không phải vậy hỏng rồi danh tiếng. Ở chúng ta nghề này nhưng là khó lan lộn. Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục biểu thị thụ giáo. Liền nói Tiết Văn Quang tiến vào đồ cổ nghề này năm mấy cùng Vương Chi Hiên gần như. Hơn nữa nhãn lực của hắn cũng là công nhận không sai. Nhưng tại sao những năm này đều không kiếm lời bao nhiêu tiền? Ở Mạnh Tử Đào không có phát hiện Tiết Văn Quang bộ mặt thật trước, hắn vẫn không nghĩ ra điểm này. Bây giờ nghĩ lại, cùng Tiết Văn Quang nhân phẩm quá kém rất khả năng đại có quan hệ. Vương Chi Hiên lại nói, châm ngôn nói được lắm, nhân phẩm tức đồ cất giữ. Rất nhiều người cho rằng, nghề chơi đồ cổ bên trong muốn mua được thứ tốt then chốt dựa vào buôn bán hai bên nhãn lực. Ta cho rằng nhãn lực đúng là trong đó một cái trọng yếu nhân tố. Nhưng nếu như ngươi có thể hiểu rõ bán nhà nhân phẩm, cái kia đến bảo xác suất nhất định sẽ hết sức đề cao. Cũng có thể giảm thiểu gây sự chú ý xác suất. Tại sao ta sẽ nói như vậy? Bởi vì trong nghề có thật tinh tường người không ít. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể bảo đảm hắn sẽ không bán hàng giả hoặc là che lấp tì vết. Bởi vì ngươi không có thể bảo đảm nhân phẩm của hắn có hay không đã khuất phục với lợi ích. Mạnh Tử Đào cảm thấy lời này rất có lý. Chỉ là muốn nhìn ra một người nhân phẩm cũng không dễ dàng. Cũng may, tiến vào giới đồ cổ mấy năm qua, hắn cũng phát hiện một cái hiện tượng. Nói thí dụ như, bình thường chơi hàng giả người, đều yêu nói láo, biên cố sự, đùa thật hàng người, bình thường đều khá là thực thành, có rất ít biên cố sự tình huống. Đương nhiên, loại hiện tượng này cũng không phải tuyệt đối, nhưng bao nhiêu là cái tham khảo. Vương Tri Hiên nhấp ngụm trà, nói tiếp, ở chúng ta nghề này, ngoại trừ nhân phẩm ở ngoài, còn có một cái tương đối trọng yếu. Vậy thì là làm theo khả năng. Nói vậy ngươi mới có thể hiểu ý của ta không? Mạnh Tử Đào lại gật đầu cười. Làm theo khả năng, cái từ này bất luận đặt ở cái nào một nhóm đều là chí lý. Nhưng ở đồ cổ nghề này rất là trọng yếu. Lại như rất nhiều người mới chính là ăn phương diện này thiệt thòi. Học đều không ra sao. Đã nghĩ đến thị trường đồ cổ tới kiếm lậu. Kết quả thường thường là lấy gây sự chú ý kết cuộc. Sau đó, Vương Tri Hiên lại nói một chút chính mình tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Mạnh Tử Đào nghe xong rất là được lợi. Trong lòng phi thường cảm khái. Cũng may mà có Vương Tri Hiên nói với hắn lên những này. Nếu không mình không biết muốn tìm thời gian bao lâu, mới có thể hiểu đạo lý trong đó. Chính là bởi vì như vậy, đồ cổ cái này kinh nghiệm làm chủ ngành nghề. Có cái danh sư mới gặp trọng yếu như vậy. Đạt được Vương Tri Hiên giáo dục, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng đến biểu thị một hồi. Chỉ là không khéo chính là, Vương Tri Hiên buổi trưa ước hẹn, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể tiếc nuối lần sau lại nói. Trước khi rời đi, Mạnh Tử Đào có chút không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Nhìn thấy hắn ấp a ấp úng dáng dấp, Vương Tri Hiên liền cười nói. Có chuyện gì, ngươi trực nói xong rồi. Mạnh Tử Đào thật không tiện địa cười cợt. Hỏi, Vương trưởng quỹ, không biết ngài đến cùng coi trọng ta điểm nào a? Vương Tri Hiên cười ha ha. Đáp án lúc trước ta đã nói cho ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục duy trì a. Không phải vậy ta có thể gặp trở mặt. Mặt khác, sau đó không ngại, gọi ta Vương Thúc là được. Mạnh Tử Đào có chút mơ hồ gật gật đầu. Chờ hắn đi ra chính nhất hiên, mới hiểu được. Vương Tri Hiên hẳn là vừa ý nhân phẩm của hắn. Cùng với lượng sức mà đi xử sự phong cách, kỳ thực điểm này, hắn nên ở Trình Khải Hằng nói cho hắn Khương Tư Viễn sự tình sau. Liền nên có suy đoán, hiện tại thực sự có chút hậu chi hậu giác, giải nghi ngờ trong lòng. Mạnh Tử Đào tâm tình thật tốt, liền đi cách đó không xa vốn riêng quán cơm hưởng dụng một trận mỹ thực. Phố đồ cổ phía đông, là một cái con đường nhỏ, con đường này tuy rằng không lớn. Nhưng ở Lăng Thị cũng khá có danh tiếng, gọi là châu báu một con đường. Cái gì hoàng kim, bạch kim, kim cương, phỉ thúy ngọc thạch chờ chút trang sức đồ trang sức. Nơi này là không thiếu gì cả. Làm người địa phương, cái phố nhỏ này Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng không ít đến thăm. Nhưng hắn kỳ thực cũng không quá yêu thích nơi này. Thực sự là hắn trong túi ngượng ngùng, không tiền mua. Hiện tại Mạnh Tử Đào tuy nhiên đã lượm mấy lần lậu, nhưng đều dùng làm phụ thân trị liệu chi phí. Vốn là hắn cũng không tới đây điều châu báu nhai dự định. Chỉ có điều, hắn vừa nãy đi vốn riêng quán cơm, vừa lúc ở con đường này sát vách, liền đã ăn cơm trưa. Trong lúc rảnh rỗi hắn, liền thẳng thắn ở đây đi dạo một quyển lại trở về. Đi rồi một hồi, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy cách đó không xa cửa tiệm vây quanh không ít người. Không một hồi, liền từ trong đám người truyền đến trướng. Tăng Mạnh chờ chút thán phục thanh. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào bước nhanh hướng đi trước. Xuyên thấu qua khe hở, liền nhìn thấy bên trong đám người. Có hai người dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện ở kiểm tra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Sau một chốc, Một người trong đó liền vỗ tên còn lại vai. Chúc mừng nói. Được đó lão Triệu. Băng loại màu xanh táo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái đầu còn không nhỏ. Chân thực tăng mạnh a. Lúc này, khác một người đã cười đến miệng đều không đóng lại được. Không ngừng mà đánh giá trong tay tảng đá. Vào lúc này, bên cạnh có người định giá. Từ 1 vạn bắt đầu. Không một hồi liền đến 8 vạn. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào rơi vào trầm tư. Nói vậy mọi người nên rõ ràng. Trước mắt cảnh tượng này chính là đại danh đỉnh đỉnh đổ thạch. Một đao nghèo, một đao giàu, một đao xuyên vải bố. Câu nói này, nói chính là toàn bằng kinh nghiệm cùng vận khí ngành đổ thạch nghiệp. Do câu nói này bên trong không khó coi bên trong đổ thạch tàng cự nguy hiểm lớn. Cũng có vô số người vì thế táng ra bại sản. Chỉ có điều, đổ thạch bởi vì có thể làm cho người một đêm phất nhanh. Trên phố lại có không ít bởi vì đổ thạch phất nhanh cố sự. Liền cái nghề này để rất nhiều người đổ xô tới. Có thành công, nhưng thất bại càng nhiều. Mạnh Tử Đào trước đây cũng đánh qua đổ thạch ý nghĩ. Nhưng hắn có tự biết tên. Biết mình vận khí vẫn không ra sao. Bởi vậy nhiều nhất chỉ là tập hợp tham gia trò vui. Cũng không có tham dự trong đó. Coi như vừa nãy lúc ăn cơm. Hắn cũng không nhúc nhích quá đổ thạch ý nghĩ. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ đến. Chính mình hiện tại nhưng là nắm giữ rối trá lợi khí. Như vậy dị năng có thể hay không vận dụng ở đổ thạch trên đây? Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào hứng thú phấn lên. Cũng mặc kệ khối phỉ thúy kia đến cùng có thể bán bao nhiêu. Liền chen qua đám người. Vào trong cửa hàng, Mạnh Tử Đào đầu tiên là đưa ánh mắt phóng tới trong cửa hàng góc tường nơi một đống mông đầu liêu. Trên, mông đầu liêu lại gọi toàn đổ liêu. Chính là không có mở qua cửa sổ phỉ thúy nguyên thạch. Không mở cửa sổ cũng là không thể nào biết bên trong có hay không phỉ thúy. Bởi tràng khẩu đông đảo, gia xác biểu hiện chủng loại đa dạng, coi như kinh nghiệm lợi hại đến đâu đổ thạch sư phụ. Đánh cược chướng xác suất đều phi thường tiểu. Tương ứng, mông đầu liêu giá cả đương nhiên cũng đối lập tiện nghi. 1 khối, 2 khối, 30 khối, 100 khối, rất nhanh, Mạnh Tử Đào liền đem trong cửa hàng mông đầu liêu đều kiểm tra một phen. Nhưng mà liền một điểm linh khí đều không có cảm ứng được. Điều này làm cho hắn lúc này liền ý thức được, dị năng rất có thể hay không dùng để đổ thạch. Bởi vì chủ quán vì mời chào chuyện làm ăn, không thể gặp tiến vào nhiều như vậy chất lượng cực sai mông đầu liêu. Đã như vậy, một khối mông đầu liêu bên trong đều không có phỉ thúy độ khả thi khẳng định nhỏ bé không đáng kể. Mạnh Tử Đào thầm than một tiếng đáng tiếc. Xem ra chính mình cùng đổ thạch là vô duyên. Có điều điều này cũng không có gì ghê gớm. Hắn vốn là đối với đổ thạch hứng thú liền không lớn. Sở dĩ nghĩ đến đổ thạch. Có điều là vì tăng cường một loại tích lũy của cải thủ đoạn mà thôi. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Đúng dịp thấy bên cạnh hàng giá trên một ít bán đổ hàng thô. Này bán đổ hàng thô chính là mở qua cửa sổ. Có thể nhìn thấy tình huống nội bộ một loại phỉ thúy nguyên thạch. Tuy rằng trong đó cũng có nguy hiểm. Nhưng so với mông đầu liêu nhỏ hơn trên không ít. Giá cả đương nhiên cũng quý. Nhìn thấy bán đổ hàng thô. Mạnh Tử Đào trong lòng lại né qua một ý nghĩ. Liền hắn liền vội vàng đi tới. Cầm lấy một khối bán đổ hàng thô. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là. Hắn tay mới vừa tiếp xúc được khối này bán đổ hàng thô. Liền gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.